Trưởng Hoan, chương 316, không bằng mới gặp, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Dù sao một lát còn không cạnh tranh được Hồng Đậu, Khấu Nhi xe nhẹ đường quen chèn ép khác trong viện tiểu nha hòa Lạc Xanh trong tay vuốt vuốt một cái quả lê, mặt không hề cảm xúc nghe Khấu Nhi nhắc tới xong, khâm phục lại kinh ngạc. Cô nương, ngài làm sao liệu định Đào đại công tử nhất định sẽ tìm đại cô nương? Lạc Xanh cười cười, bất quá là nhiều chút phòng bị thôi. Tiếp tục đi nhìn chằm chằm đi, đại cô nương nếu là đi ra ngoài, liền kêu Thạch Diệc đuổi theo kịp thời cho ta truyền tin. Khấu Nhi lĩnh mệnh mà đi, Lạc Xanh đem quả lê tiến đến bên môi cắn một miếng. Nếu là Đào đại công tử cùng Lạc Anh gặp mặt chỉ là vì đoạn này không cách nào tiếp tục duyên phận làm tỏ tình, cái kia nàng coi như không biết. Nếu là Đào đại công tử nói chút có không có, lệnh Lạc Anh tâm tình hỏng bét đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, liền đừng trách nàng không khách khí. Tân phân huyền bên trong, Lạc Anh lâm vào xoắn suýt, thỉnh thoảng đem cất vào trong tay áo tin rút ra nhìn lên một cái. Lý trí nói cho nàng, hai người đã lui thân, thành hoàn toàn không có quan hệ người xa lạ, tự nhiên không nên đi thấy. Nàng vẫn cho là chính mình coi như lý trí, có thể giờ khắc này lại phát hiện nàng tự cho là đúng lý trí không chịu nổi một kích. Đi gặp có rất nhiều không thích hợp, nhưng nếu không đi gặp chắc chắn trở thành cả một đời không giải được tâm kết. Nàng sẽ tại vô số cái dài rằng giặc trong đêm suy đoán, hắn muốn nói với nàng thứ gì. Lạc Anh lại nhìn lá thư này liếc mắt một cái, đem thư giấy xếp lại thu vào trong lòng, có quyết định. Đi gặp một lần cuối đi, từ đây từ biệt hai rộng. Lạc Anh thu thập xong, mang theo Lục Ngạc theo đại đô đốc phủ cửa sau lặng lẽ ra phủ. Hai người hẹn tại một gian trà lâu. Lạc Anh chân trước mới đi, Lạc Xanh chân sau liền đi theo. Vừa mới có phải là có một vị đầu đội duy mũ cô nương tiến đến rồi. Tiến trà lâu, Lạc Xanh liền hỏi chào đón điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nghe xong, cái này giống như là gây chuyện a, vừa muốn phủ nhận một thỏi vàng liền lăn tiến trong lòng bàn tay. Điếm tiểu nhị trợn cả mắt lên, bờ môi nhịn không được run rẩy. Kim, vàng, không nhìn lầm, thật là vàng. Có hay không? Điếm tiểu nhị mãnh gật đầu. Có, xem ở vàng phân thượng, không có cũng phải có a, nàng tiến cái nào nhã thất. Lan chữ phòng sát vách là cái kia một gian. Điếm tiểu nhị nhanh chóng đáp, cốc chữ phòng, nghe xong, cốc, cái chữ này, Lạc Xanh đột nhiên nhớ tới người nào đó tặng cái kia một đại phùng hoa cốc tới. Phân thần một cái chớp mắt, Lạc Xanh thản nhiên nói. Dẫn ta đi cốc chữ phòng, điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, cốc chữ phòng hiện tại có khách, một thỏi phân lượng càng nặng vàng rơi vào điếm tiểu nhị trong tay. Phiền phức bọn hắn cấp đằng căn phòng một chút, đây là bồi thường mua rượu tiền. Điếm tiểu nhị gắt gao nắm chặt vàng, rất muốn giống to, không cần nhiều như vậy. Chính là đến uống cái trà, ở đâu uống không phải uống a, cấp một lượng bạc đều phải vui như điên, đây là ở đâu ra bại gia nữ. Phải nhanh, động tĩnh không cần lớn. Theo Lạc Xanh câu này nhắc nhở, điếm tiểu nhị đột nhiên thanh tỉnh. Cũng không phải hắn vàng, tâm hắn đau cái gì. Rất nhanh cốc chữ phòng liền bị đằng đi ra. Có lẽ là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, được vàng đổi phòng ở giữa trà khách ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra, chỉ sợ thần tài một cái bất mãn đem vàng thu hồi đi. gocchuyenaudio.com. Lạc Xanh ngồi xuống, phân phó Khấu Nhi, đi bên ngoài lặng lẽ trông coi, nhìn chằm chằm sát vách động tĩnh. Khấu Nhi nhếch môi cười một tiếng, cô nương, ra ngoài không bằng trong phòng thuận tiện. Nàng nói cầm lấy một cái không chén trà, ngã úp tại cùng lan chữ phòng cách xa nhau trên vách tường, chỉ vào đáy chén nói. Đem lỗ tai tiến đến nơi này nghe, liền có thể nghe thấy sát vách người nói chuyện, loại này phổ thông trà lâu vách tường đều mỏng. Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt, nàng thật không biết Khấu Nhi là như vậy nhân tài. Sát vách trong nhã thất, Lạc Anh cùng Đào đại công tử ngồi đối diện nhau, nhìn nhau không nói gì. Lục Ngạc đứng ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, kiệt lực giảm xuống tồn tại cảm. Về phần Đào đại công tử, hôm nay tuyệt không mang gã sai vặt. Không biết qua bao lâu, Đào đại công tử nhìn chăm chú Lạc Anh mở miệng. A anh, Lạc Anh cụp mắt thanh âm khẽ run. Chúng ta đã từ hôn, Đào công tử vẫn là gọi ta Lạc đại cô nương đi. A anh, người thật muốn cùng ta như thế xa lạ sao? Đào đại công tử thấy Lạc Anh lạnh nhạt như vậy, kìm lòng không được đi bắt tay của nàng. Lạc Anh dùng sức nắm tay rút ra. Đào công tử, chúng ta bây giờ xác thực chỉ là người xa lạ quan hệ, ngươi trên thư hẹn ta đi ra, nói có lời muốn nói, không biết muốn nói gì. Nàng đã từng cùng hắn dắt qua một lần tay, là Tết Thượng Nguyên cùng một chỗ ngắm hoa đăng thời điểm. Người giả ước hẹn cũng là khi đó hắn nói với nàng. Cái tay này vẫn là như trong trí nhớ đồng dạng ấm áp, lại không phải nàng có thể về cầm. A anh, Lạc anh đứng dậy, gọi ta Lạc đại cô nương, nếu không ta liền đi. Đào đại công tử mặt lộ vẻ thống khổ, cuối cùng thỏa hiệp uể oải kêu một tiếng Lạc đại cô nương. Lạc Anh yên lặng ngồi xuống, trong lòng như kim đâm khó chịu. Từ A Anh đến Lạc đại cô nương, nỗi thống khổ của nàng sẽ chỉ so với hắn nhiều. Ta mới biết được từ hôn chuyện, ngươi còn tốt chứ? Lạc Anh có kéo môi, cứ như vậy, bị từ hôn còn có thể vui mừng hớn hở sao? Nàng sẽ ngồi ở chỗ này cũng nhịn không được khinh bỉ chính mình. Đại cô nương, ngươi phải biết tâm ý của ta. Lạc Anh cười khổ, Đào công tử, người ta việc hôn nhân đã lui, những lời này liền không cần phải nói. Không, ta muốn nói. Đào đại công tử thanh âm cao lên, hiện ra mấy phần kích động. Lạc Anh lẳng lặng nhìn xem hắn. Đại cô nương, ngươi chờ ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Lạc Anh nghe lời này, trong lòng hơi ấm, nghe hắn nói như vậy cũng không uổng công nàng mặt dày đi ra gặp lại một mặt. Chỉ tiếc Đào đại công tử đối nàng lại có tâm ý cũng không đổi được từ hôn kết quả. Nước đổ khó hốt sẽ chỉ làm nàng tại quãng đời còn lại nhớ tới hắn đến, lòng mang tiếc nuối. Đào công tử tâm ý ta rất cảm tạ, để ta chờ ngươi loại lời này cũng đừng có đề, lui đi việc hôn nhân không có khả năng lại kết. Đào công tử một mực chấp nhất khó xử chính là mình. Sẽ không làm khó, tóm lại vô luận chuyện gì xảy ra ngươi đều phải chờ ta sẽ không cô phụ ngươi. Lạc Anh nghe ra mấy phần không đúng vị đến, nhíu mày hỏi. Đào công tử có thể hay không nói cho rõ ràng chút, ta không hiểu lắm ngươi ý tứ. Lạc phủ phiền phức ta biết, nếu là có chật vật ngày đó, ta sẽ không ngồi nhìn ngươi gặp rủi ro. Đại cô nương, ngươi cũng không cần ủ rũ, lại khó đều có ta đây. Lạc Anh lông mày càng vặn càng chặt, mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng, cũng không dám tin tưởng. Góc truyện audio.com, nàng đưa tay sửa sang sợi tóc làm rõ hỏi. Bây giờ dạng này lệnh từ liền tới từ hôn, như thật có ngày đó, Đào công tử dự định đối xử ta ra sao? Ta sẽ đem ngươi tiếp vào bên người, vô luận thế nhân nghị luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ xuống ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chờ ta. Lạc Anh run run tầm mắt, cảm thấy mình nghe rõ, lại hình như nghe không hiểu. Nàng nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem đối diện nam tử con mắt. Đào đại công tử là muốn ta làm cho ngươi tiếp sao? Sát vách Khấu Nhi suýt nữa không có đỡ lấy chén trà, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy lửa giận. Lạc Sinh nhịn không được hỏi. Nói cái gì? Khấu Nhi lỗ tai còn tiếp cận ở nơi đó, căm giận nói. Đào đại công tử phải lớn cô nương cho hắn làm thiếp. Cách chương.